Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1556, cần thời gian. Cái gì dịch thiếu, cầu thí không phải, trận thiên điện cùng đan hoàng điện đệ tử, nghe nói lời này, tất cả đều phình bụng cười to đứng lên. Ha ha, nói qua đúng. Cái này dịch thiếu hoàn toàn chính xác cẩu thí không phải. Bắt hắn cùng cẩu thí so sánh với, đều xem trọng hắn, bọn hắn đối với Dương Trần lời nói khen không dứt miệng. Không gì sánh được tán đồng, mà thanh âm này rơi vào dịch thiếu trong tai, lại là như dao, để nó sắc mặt tái xanh. Chỉ bất quá, dịch thiếu trong lòng rõ ràng, bây giờ trận thiên điện thực lực, đích đích xác xác mạnh hơn bên mình, tuyệt đối không thể xử trí theo cảm tính. Lập tức ánh mắt nhìn về phía một bên xem náo nhiệt tán tu liên minh. Đề nghị, hợp tác như thế nào? Tán tu liên minh đám người nghe vậy, tất cả đều sững sờ. Sau đó cau mày đứng lên. Hợp tác, ta không nghe lầm chứ? Gia hỏa này điên rồi sao? Đem chúng ta là đồ đần nhìn sao? Bọn hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên quang mang lạnh lẽo. Bọn hắn từ khi lại tới đây, liền một mực cùng huyết linh đình chiến đấu. Tổn thất đạt đến hơn ngàn võ giả. Bây giờ tạo thành đây hết thảy huyết linh đình. Vậy mà đưa ra hợp tác, thật sự là chuyện cười lớn. Nhưng mà, cầm đầu mang mặt nạ nữ tử, lại là mắt sáng lên, lập tức nhàn nhạt nói ra. Hợp tác ra sao? Tán tu liên minh đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầm đầu nữ tử, còn tưởng rằng xuất hiện nghe nhầm, mà trận thiên điện đám người nghe nói lời này sắc mặt lại là trầm xuống. Ta ngay cả liên hợp giải quyết hết trận thiên điện, dịch thiếu vừa cười vừa nói, vậy ta không bằng chờ các ngươi lưỡng bại câu thương lại ra tay không phải tốt hơn? Nữ tử kia cười nhạt, dịch thiếu lắc đầu, nói ra, vừa mới giao chiến kết quả, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta huyết linh đình căn bản không phải đối thủ, cho dù là liều chết một trận chiến, sợ là đối với trận thiên điện tiêu hao cũng cực kỳ bé nhỏ. Nữ tử kia nghe vậy, không có mở miệng trả lời, tựa hồ đang trầm ngâm, dịch thiếu tiếp tục nói ra. Các ngươi tán tu liên minh mục đích, đơn giản chính là đạt được cổ lan, mà mục đích của chúng ta, thì là rời cổ lan, mở ra phong ấn, cho nên, mục tiêu của chúng ta cũng không xung đột, có thể trận thiên điện mục đích, sợ là đối với các ngươi bất lợi a. Hà Thông nghe vậy, sắc mặt khó coi, hắn nhận được mệnh lệnh, đích đích xác xác là ngăn cản tán tu liên minh, tốt. Nữ tử kia ngắn ngủi trầm ngâm, quát, các người chủ công, chúng ta làm phối hợp tác chiến. Dịch thiếu nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, hợp tác vui vẻ. Tán tu liên minh đám người, nghe nói hai người đối thoại, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Cùng huyết linh đình hợp tác, không sẽ chọc cho bên dưới mầm tay vả a. Dù sao bọn hắn thế nhưng là toàn bộ huyền minh lĩnh vực địch nhân a. Việc này có chút không ổn. Bọn hắn cau mày, nếu là việc này lan truyền ra ngoài, huyền minh lĩnh vực sợ là căn bản không có dung thân chỗ. Các ngươi thật sự cho rằng, trận thiên điện sẽ có người còn sống rời đi sao? Cầm đầu nữ tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, nghe theo ta mệnh lệnh người. Sẽ có được phong phú hồi báo. Không nghe theo ta mệnh lệnh người, hậu quả các ngươi đều biết. Tán tu liên minh đám người nghe chút, ánh mắt không khỏi lóe lên, lập tức chăm miệng một lời, nguyện ý nghe từ đội trưởng điều khiển. Nữ tử kia lập tức nhàn nhạt quát, phối hợp huyết linh đình người tiêu diệt trận thiên điện cùng đan hoàng điện đệ tử. Trong nháy mắt tiếp theo, tán tu liên minh liền cùng huyết linh đình người tụ hợp đến một chỗ. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi đứng lên, trong mắt có hận ý nổi lên. Đáng chết tán tu liên minh, cùi trỏ vậy mà hướng ra phía ngoài lừa gạt. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, nhất định phải đem việc này công bố tại chúng. Bọn hắn không gì sánh được oán hận, tuyệt đối không ngờ rằng tán tu liên minh vậy mà thực sẽ cùng nghe theo thần tộc điều khiển huyết linh đình làm bạn. Dương Trần thấy thế, cũng là sắc mặt trầm xuống, sau đó lo lắng hỏi, có nắm chắc chiến thắng bọn hắn sao? Hà Thông cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, nói ra, không xác định, sau đó, bàn tay hắn làm ra kỳ dị thủ thế. Quát, biến trận, vừa dứt lời, trận thiên điện đệ tử, tương ứng Hà Thông thủ thế, trận hình biến ảo đứng lên, trận pháp ba động, lập tức lại là không tăng phản giảm. Dương Trần ngưng thần xem xét, lại là phát hiện, yếu bớt trận pháp ba động, hóa thành cường hoành lực phòng ngự. Cùng lúc đó, huyết linh đình cùng tán tu liên minh, một trái một phải, hướng về trận thiên điện công kích mà tới. Một bên huyết hải thao thiên, một bên thì là tu vi ngưng tụ công kích. Vô luận là phương nào, đều ẩn chứa cực mạnh lực lượng hủy diệt. Âm âm, trong nháy mắt tiếp theo, ba bên công kích chính là bỗng nhiên đụng vào nhau. Toàn bộ thiên địa đều bởi vậy chấn động lên. Không có gì sánh kịp sóng xung kích quét sạch ở giữa, càng đem chung quanh đan hỏa khí tức mẫn diệt một mảng lớn. Giao chiến chỗ ba loại năng lượng đan vào lẫn nhau, truyền ra ba động, làm cho tâm thần người chấn động. Mà lần này giao phong, vẻn vẹn kéo dài phiến tức, liền có một phương thế lực liên tục bại lui ra. Thế lực này chính là trận thiên điện. Trận thiên điện đệ tử sắc mặt trắng bệch, càng có trên trăm trận pháp sư khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Đáng chết, cứ tiếp như thế, chúng ta nhất định không địch lại. Làm sao bây giờ? Bọn hắn mặt lộ vẻ lo lắng. Bây giờ trận hình đã là càng thêm thiên về phòng thủ. Nếu là lại tiếp tục cắt giảm công kích, như vậy chỉ có thể triệt để biến thành bia ngắm. Đan Hoàng Điện đệ tử cũng là mặt lộ vẻ lo lắng. Bọn hắn hơi một do dự, nhào nhào lướt đi thân ảnh, trợ giúp thụ thương đệ tử trị liệu. Dư tiểu thư lúc đầu mặt âm trầm, lặng chờ truy nã Dương Trần tuyệt hảo thời cơ. Nhìn thấy một màn này, nội tâm bị xúc động một chút, hơi một do dự, lấy ra đan dược cho thụ thương đệ tử phục dụng. Có Đan Hoàng Điện trợ giúp, trận thiên điện áp lực bao nhiêu hóa giải một chút, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ. Hơi rắc rối rồi, Dương Trần cau mày, suy tư lối xứng. Ngay lúc này, không gian ở trong tiếng long ngâm bỗng nhiên giảm bớt đứng lên. Ngang ngang ngang, tiếng long ngâm mặc dù yếu bớt, có thể loại kia không cam lòng cảm xúc lại là không giảm, trái lại còn tăng. Dương Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, vội vàng ngẩng đầu, khiếp sợ phát hiện huyết sắc sát ý càng lúc càng nồng nặc. Chín đầu hắc long lại dần dần chống đỡ hết nổi đứng lên. Càng làm cho hắn không có dự liệu được chính là, theo hắc long khí tức yếu bớt, bút lông hình dạng cổ lan khí tức lại cũng tại từ từ cắt giảm. Kể từ đó, chính phía dưới thời không bình chướng bỗng nhiên chấn động lên, từng luồng lực lượng thời không bỗng nhiên nổi lên. Lúc này, trận thiên điện cùng Đan Hoàng Điện đệ tử cũng phát hiện biến hóa này. Bọn hắn vội vàng cúi đầu, tất cả đều kinh hãi. Cái kia là cái gì? Thật là khủng khiếp. Hải yêu, bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn về phía thời không bình chướng một chỗ khác. Nhìn thấy vô số huyết nguyệt đồng dạng hai mắt bỗng nhiên lập lòe mà lên. Cái kia huyết sắc hai con ngươi nhiều, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, lại như cùng đầy trời sao dày đặc. Theo thời không ba động tăng cường, vô số huyết nguyệt hai mắt lao vùn vụt đồng dạng vọt tới. Liếc nhìn lại, phảng phất rơi ra huyết sắc lưu tinh mưa một dạng. Dương Trần thấy thế, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Hắn không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái kia huyết sắc hai mắt chủ nhân chính là hải yêu không thể nghi ngờ. Có thể cùng lúc trước hắn diệt sát hải yêu khác biệt chính là những này còn muốn thực lực cực mạnh, sợ là đều đạt đến thần vương cấp bậc trở lên. Ta dựa vào, hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, không dám tưởng tượng nếu là bọn này hải yêu lao ra, sẽ là hậu quả gì? Sợ là Dương gia, Cơ gia dạng này thập đại thế lực, cũng không là đối thủ. Ha ha, lúc này, Dịch Thiếu chợt cười to lên, nói ra, đem bọn ngươi cầm tù lửa giận, phóng thích tại huyền minh lĩnh vực đi. Dương Trần nghe nói lời này, thế mới biết huyết linh đình mục đích, cũng dần dần minh bạch. Trước đó gặp phải hải yêu, tại sao lại thiêu thân lao đầu vào lửa giống như lao ra? Nguyên lai bọn chúng lại bị nhốt. Hà Thông nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ tái nhợt một chút, thở dài nói, nhiệm vụ xem như triệt để thất bại, nhưng lại tại hắn cho rằng đã vô lực hồi thiên thời điểm, Dương Trần thanh âm nhàn nhạt lại là bỗng nhiên vang lên, ta ngược lại thật ra còn có một cái biện pháp có thể thử một lần. Hà Thông đột nhiên quay đầu, khiếp sợ không tên nhìn về phía Dương Trần, truy vấn, biện pháp gì? Hủy đi thời không bình chướng này. Dương Trần chậm rãi nói ra. Hà Thông nghe chút, nhịn không được cười khổ lắc đầu nói, khống chế lực lượng thời không, ít nhất là thánh hoàng trở lên cường giả, hiện tại đi đâu tìm loại tồn tại này? Dương Trần không có phản bác, nhưng hắn lại là nhớ kỹ, chính mình đã từng tiến vào thời không bình chướng một chỗ khác. Đã như vậy, có lẽ liền có hy vọng, có thể hủy diệt thời không bình chướng. Nghĩ như vậy, hắn mở miệng nói, ta cần thời gian nhất định. Hà Thông sững sờ, hắn cho là mình mà nói. Đã nói rất rõ ràng, Dương Trần phải hiểu mới đúng. Liền không hiểu nhìn về phía Dương Trần, phát hiện người sau con ngươi chỗ sâu có kiên định lạ thường quang mang, không khỏi lớn thụ cảm nhiễm. Hỏi, cần bao lâu? Ít nhất cần thời gian một nén nhang. Dương Trần hơi hơi trầm ngâm, nói, Hà Thông cắn răng, nói, tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.